Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540 thiếu nữ VS huấn luyện viên. Tất cả mọi người cười, Lan Đoá Đoá thực mông vòng, làm sao vậy, bọn họ đang cười cái gì a? Điểm danh thời điểm chẳng lẽ không nên là nhấc tay tay sao? Thượng cao trung khi lão sư điểm danh chính là như vậy nha. Dư huấn luyện viên tức khắc trầm mặt. Đồng học, ngươi là tới khôi hài sao? Rõ ràng nên là một câu tràn ngập bất đắc dĩ cùng cười điểm nói. Từ trong miệng hắn nói ra, lại là vô cùng nghiêm túc, này một câu. Chọc đến bên cạnh người cười vang, ngay cả đứng ở Lan Đoá Đoá phía sau Hạ Thiển Yêu đều nhịn không được cắn môi. Không cho chính mình cười xuất thân tới, Diệp Tâm Nhiên vẫn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng. Chỉ là tầm mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm Lan Đoá Đoá, mấy không thể thấy nhíu nhíu mày, cười cái gì? Thực buồn cười sao, ai còn dám lộ ra hắn, Tây Ban Nha. 100 hít đất, An huấn luyện viên lạnh mặt hét lớn một tiếng, tức khắc toàn bộ phương trận đội liền tắt thanh, mỗi người tủng cổ. Không dám lại phát ra một tiếng cười, huấn luyện viên. Ta không phải tới khôi hài, ta là tới tham gia quân huấn. Nàng khuôn mặt nhỏ ở nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang. Bị phơi đến đỏ bừng, tinh xảo gương mặt kia hai mạt đỏ ửng, liền cùng lau phấn mặt dường như nếp gấp rực rỡ mắt lam. Nhìn muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. Nhưng đúng là nàng trong mắt này phân chân thành. Làm dư huấn luyện viên cảm thấy đau đầu. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy. Cùng cái này tiểu cô nương tồn tại câu thông chướng ngại. An huấn luyện viên đi tới. Nhìn nhìn Lan Đoá Đoá ngực bài. Trong ánh mắt hiện lên một mạt dị quang. Chợt vỗ vỗ dư huấn luyện viên bả vai. Nằm ở lỗ tai hắn biên. Không biết nói gì đó. Liền thấy dư huấn luyện viên liên tục gật đầu, sau đó An huấn luyện viên tránh ra tiếp tục đi kiểm. Tra những người khác quân dung phong mạo đi, dư lại dư huấn luyện viên nhìn Lan Đoá Đoá. Vị đồng học này, về sau huấn luyện viên điểm danh, lớn tiếng đáp, đến. Đã biết sao, Lan Đoá Đoá chớp chớp mắt, giống thật mà là giả gật gật đầu, dư huấn luyện viên lại nhìn nàng một cái. Liền tránh ra, nhưng mà thật thành nhiều đóa thiếu nữ. Cảm thấy sự tình hẳn là còn không có xong nha, cái kia. Huấn luyện viên, chuyện gì, ta quân dung phong mạo, xem như đủ tư cách sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là trời sinh, tự nhiên tính, hiện tại chỉ cần ngày thường hơi chút thượng điểm võng người. Ai không biết, quân thiếu bạn gái là trời sinh tóc vàng mắt lam. Nhưng là ngay cả hàng năm đều ở quân doanh bộ đội đặc chủng cũng biết. Này liền có điểm không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ bọn họ mỗi ngày huấn luyện xong còn có thể lên mạng soát cái giải trí tin tức. Đại khái lại là bởi vì quân thiếu đi. Phải biết tổng huấn luyện viên cùng quân thiếu chính là hảo huynh đệ. Như vậy tưởng tượng giống như là có thể thuyết phục. Vì thế ăn dưa quần chúng lại yên lặng chân tướng. Quân dung phong mạo kiểm tra toàn bộ sau khi kết thúc, không đủ tiêu chuẩn người hết thảy đã chịu xử phạt, kế tiếp tiến hành. Chính là quân huấn chung nhất thường thấy, trạm quân tư, suy xét đến bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia quân huấn. Cho nên chỉ làm cho bọn họ trạm nửa giờ. Trong lúc này, nếu là cái nào phương trận đội chung có một người động, như vậy hắn nơi phương trận đội liền sẽ thêm khi một phút, phải biết mỗi một cái phương trận đội chính là có mấy trăm người, nếu là trong đó có mười mấy người động bị phát hiện, kia đã có thể một thêm hơn 10 phút, huấn luyện viên nói trạm quân tự yêu cầu. Lại tự mình làm mẫu một lần, sau đó liền chính thức làm cho bọn họ trạm quân tư đối với Lan Đoá Đoá tới nói. Kia chính là cái không nhỏ khiêu chiến. Phải biết nàng nguyên thân chính là nhân ngư. Liền tính biến thành người. Này hai chân, cũng vẫn là không có nhân loại chân như vậy chịu được lăn lộn, không chạm trong chốc lát. nàng đùi liền bắt đầu run lên, nhưng là nàng không dám động, nếu như bị phát hiện, kia chính là sẽ liên lụy người khác, vì thế nàng âm thầm dùng sức bóp chính mình đùi. Đùi tê dần, quả thực liền không như vậy run rẩy đến lợi hại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.